Công đức ấn, chương 211, Tang Lam Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn căn thú, yêu nhất đồ ăn chính là kiến mộc căn. Nhưng nó ăn không được sống căn, chỉ có thể ăn chết căn. Hiểu không? Nòng nọc hỏa hiện tại rất hỗn loạn. Ba loại trên người nó nhảy lên đến nhảy lên đi, làm cho nó rất không thoải mái. Tiếng nói đều mang một loại cắn răng nghiến lợi hương vị. Vốn cho là mình lần bế quan này sẽ khôi phục ngày trước đại bộ phận thực lực, biến thành đẹp mắt tam sắc hỏa. Kia hiểu được nửa đường bị đánh gãy. Hiện tại toàn thân loạn thất bát tao, giống như là một đống bị điều hỏng thuốc nhuộm. Này đoạn sợi rễ là đắp lên giới từ bỏ. Toàn bộ căn trực tiếp bị chém đứt. Vốn là ở trong hư không vỡ vụn. Kết quả vừa vặn có một cái ăn căn thú ở bên cạnh. Nó sẽ đem này đoạn sợi rễ hoàn toàn ăn luôn. Nòng nọc hỏa lúc nói chuyện, Tô Lâm An đã thấy cái kia ăn căn thú há to miệng. Miệng lớn bỗng nhiên khẽ hấp. Những cái kia vốn là bị kẽ nứt phong bạo đè ép sụp đổ rễ cây liền một mạch hướng nó cái kia huyết bồn đại khẩu bên trong bay. Mà chờ nó bắt đầu thôn phệ rễ cây thời điểm, thân thể của nó bắt đầu từng đoạn nhúc nhích, giấu ở nếp uốn bên trong. Tô Lâm An cảm giác chính mình cũng sắp bị những cái kia nếp uốn cho chèn chết. Nàng theo trùng nơi cuối bị di động đến trùng đuôi. Còn tại trùng cái đuôi bên trên thấy được một đóa màu lam nhạt hoa. Tang Lam Hoa, nòng nọc hỏa nhỏ giọng nói. Biết Tang Lam Hoa sao? Một đời đan dược đại tông sư Tô Lâm An lắc đầu. Nàng đối với hạ giới dược thảo rõ như lòng bàn tay. Nhưng đối với loại này không thuộc về Vân Lai Châu đồ vật, xác thực không hiểu rõ. Loại này hoa rất chân quý. Tác dụng của nó là có thể mở rộng ngươi thức hải. Tô Lâm An nguyên lai là độ kiếp kỳ đại viên mãn tu vi. Nàng thức hải đã rất lớn. Xa xa nhìn sang chính là một mảnh xanh thẳm biển. Một chút không nhìn thấy cuối cùng. Tại tu vi cảnh giới giống nhau người trong, nàng thức hải nên là phi thường mạnh. Thức hải càng mạnh, thần thức càng mạnh, uy áp cùng sức chiến đấu cũng càng mạnh. Này Tang Lam Hoa chân quý trình độ có thể nghĩ. Ăn căn thú trên thân muốn mọc ra Tang Lam Hoa rất khó. Nòng nọc hỏa thở dài. Nhưng ngươi bây giờ tương đương với một cái có cũng được mà không có cũng không sao bỏ chết. Nó lười nhác quản ngươi. Nếu như ngươi đi rút nó phối hợp hoa, vậy liền xong đời. Ta hiểu, chỉ có thể nhìn không thể đụng vào nha. Nàng hiện tại thật cũng không phương diện này nhu cầu. Vốn chính là nguyên thần quá lợi hại dẫn đến thân thể nhịn không được. Như lại đi mở rộng một chút thức hải. Ha ha, cái kia nàng đại khái trực tiếp liền tại chỗ nổ tung. Bất quá là một đan dược sư. Tô Lâm An đối với loại dược thảo này vẫn là rất hiếu kỳ. Lại tiến tới nhìn kỹ vài lần. Tô Lâm An không dám dùng thần thức. Sợ làm cho ăn căn thú chú ý, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt xem. Tại này đen xì hoàn cảnh bên trong, ánh mắt tự nhiên là so ra kém thần thức. Chỉ có thể tiêu hao thêm chút thời gian. Tang Lam Hoa là màu lam băng tinh đồng dạng đóa hoa. Tổng cộng có 7 mảnh lăng hình cánh hoa, nhưng cũng không phải là trong suốt. Trong cánh hoa có rất nhiều màu lam tơ mỏng. Sợi tơ chỉnh tề phân bố tại trong cánh hoa. Nhìn lâu lời nói, ánh mắt đều sẽ hoa. Trước mắt tất cả đều là màu lam đường cong. Để ánh mắt của nàng vừa chua lại chướng. Liền đầu óc đều có chút mê man. Chỉ bất quá loại cảm giác này. Tô Lâm An đột nhiên cảm giác được nàng phảng phất đã từng trải qua. Nàng đột nhiên lên tiếng. Hỏi, ta giống như gặp qua một màu đỏ. Chính là cùng loại này cánh hoa rất giống. Nhưng bên trong tất cả đều là màu đỏ sợi tơ. Hữu khí vô lực ghé vào công đức ấn phía dưới nòng nọc hỏa suy một tiếng. Màu đỏ, người một cái hạ giới tu sĩ đi đâu gặp qua màu đỏ Tang Lam Hoa. Loại kia là chín cánh Tang Lam Hoa. Thượng giới chí bảo, những cái kia đại năng đều muốn tranh đoạt. Người có thể nhìn thấy qua. Tô Lâm An xoa nhẹ dưới ánh mắt. Nói đến, ta không chỉ nhìn thấy qua. Ta còn ăn đâu. Gia gia của ta cho ta. Chấm, ta nguyên thần liền mạnh hơn người khác. Nàng thức hải mênh mông bát ngát. Tại ngàn năm trước Vân Lai Châu. Tuyệt đối là siêu quần bạt tụy. Nếu không phải như thế, cũng gánh không được nhiều người như vậy truy sát. Mà cũng chính bởi vì thần thức cường đại. Nàng đan đạo, trận pháp, luyện khí mới có thể đều có cao như vậy thành tựu. Nhìn thấy Tô Lâm An giọng nói chắc chắn. Nòng Nọc Hỏa cũng có chút tin. Người một cái hạ giới tu sĩ. Nguyên thần hình như là thật có chút nhi mạnh quá mức. Vậy ngươi ra ra lại có màu đỏ tang lam hoa. Hẳn là hắn là thượng giới tu sĩ. Này Tô Lâm An cũng không biết. Trong nhà nàng gặp biến cố quá đột ngột. Tô Lâm An cuối cùng đều không thể cùng ra ra cùng phụ thân gặp mặt một lần. Chỉ biết đạo ra ra tẩu hỏa nhập ma. Giết đến ma giáo một mảnh máu chảy thành sông. Liền phụ thân đều không thể may mắn thoát khỏi. Nàng chạy đi lúc còn chứng kiến phụ thân thi thể. Ngay tại nàng lâu dài ngốc tòa kia Phượng Hoàng Sơn chân núi. Nghe nói là phụ thân vì ngăn cản phát cuồng ra ra vọt tới trên núi tổn thương nàng chặn đường ở nơi đó. Cuối cùng bị ra ra cho chém giết. Sớm mấy năm Tô Lâm An cùng phụ thân cũng không thân mật. Cảm thấy hắn lạnh như băng không thích nói chuyện. Rõ ràng cùng ra ra một cái khuôn mẫu in ra. Lại hoàn toàn là hai loại tính cách. Nàng đã từng hỏi qua một lần mẫu thân ở đâu. Bị phụ thân hung một trận. Phạt quỳ dòng dã nửa tháng. Là lấy biết được phụ thân vì bảo hộ nàng canh giữ ở chân núi lúc. Tô Lâm An đầu tiên là kinh ngạc. Về sau lại hối hận khổ sở. Về sau nàng lại trở về muốn cho phụ thân nhặt xác. Kết quả đã sớm tìm không thấy nửa chút vết tích. Vì lẽ đó ra ra ngươi thi cốt ngươi cũng không nhìn thấy. Nòng Nọc Hỏa bén nhạy hỏi. Ừ, Tô Lâm An gật gật đầu. Nhưng sau đó ngàn năm, ta tuyệt không lại nghe quá một tơ một hào cùng hắn có quan hệ tin tức. Tất cả mọi người nói. Hắn tẩu hỏa nhập ma. Tự bạo mà chết. Có thể ra ra từng cho nàng vượt qua giới đều rất hy hữu tang lam hoa cánh hoa. Hắn thật đã chết rồi sao? Liền nàng đều có thể tại ngàn năm về sau tái hiện sinh cơ đâu. Có lẽ ở trong thiên địa này một nơi nào đó, thân nhân của nàng cũng còn sống đi. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An liền cảm thấy trong đầu ấm áp. Bị sền sệt ăn căn thú dịch thể bọc lấy cũng không khó chịu như vậy. Nàng co lại trong đó rất an phận làm một cái nhỏ bọ chét. Cái gì đều không dám loạn chạm. Đợi đến nửa tháng về sau. Ăn căn thú mới lần nữa lâm vào ngủ say. Tô Lâm An liền rón rén theo nó phần sau bò tới đầu. Tiếp lấy sờ đều khe hở thanh. Còn tốt, khe hở vẫn tồn tại như cũ. Năm đó Mục Cẩm Vân chỉ sợ cũng không có chú ý đến. Trong bóng tối có một cái ngủ say ăn căn thú đi. Còn may là chỉ ăn chắc nịch liền ngủ thú. Nàng cẩn thận từng ly từng tí theo trong cái khe bò lên ra ngoài. Cái kia khe hở cũng không trường. Tô Lâm An không bỏ bao lâu liền theo lòng đất chui ra ngoài. Thấy được đã lâu thiên không? Suy, Tô Lâm An thở phào một hơi. Cuối cùng đi ra. Cũng may ăn căn thú mặt ngoài chất nhầy không có độc. Tại cái kia buồn nôn lốp bốp chất nhầy bên trong ngâm nửa tháng. Tô Lâm An vừa ra tới liền nhìn chung quanh. Tại cách đó không xa nhìn thấy một cái đầm nước nhỏ. Tại thần thức xác định phụ cận không có nguy hiểm gì về sau. Tô Lâm An trực tiếp liền nhảy vào đầm nước nhỏ bên trong. Tuy nói dùng hút bụi quyết càng nhanh. Đáng tiếc, nàng hiện tại thi triển pháp thuật thân thể liền không quá dễ chịu. Có thể ít dùng linh khí liền tận lực ít dùng. Đúng à, vật kia có thể hữu hiệu chống cự kẽ nứt phong bạo. Thuận tiện nó tại trong hư vô xuyên qua. Nghe nói như thế, Tô Lâm An liền vội vàng đem trên thân những cái kia màu nâu chất nhầy cho thu thập lại. Về sau nghiên cứu một chút, xem có thể hay không dùng đến luyện khí bên trên. Tô Lâm An nói, như thế nào không thể dùng? Thượng giới những cái kia phẩm giai cao hư không tiên thuyền. Luyện chế lúc tầng ngoài đều sẽ gia nhập loại này chất nhầy. Nòng Nọc Hỏa lại mượn cơ hội khinh bỉ Tô Lâm An một lần. Không kiến thức, Tô Lâm An mặc kệ nó. Bây giờ trên thân không có chữ vật pháp bảo, cũng không địa phương trang. Nàng tại bốn phía tìm một mảnh đại diệp tử, dùng phiến gỗ đem chất nhầy chóc xuống cất vào trong lá cây. Chờ làm xong về sau, mới tiếp tục trong nước tẩy trừ, đem trên thân rửa sạch sẽ. Tô Lâm An nhìn xem y phục kia lại có chút khó khăn. Lên thân còn có thể che khuất thân thể, hạ thân đều thành vải rách đầu, miễn cưỡng che bẹn đùi. Nàng không có cách, chỉ có thể hái được một ít lá cây dùng dây leo bắt đầu xuyên. Tại trên lưng vây quanh một vòng, đợi xử lý xong những thứ này, Tô Lâm An liền phát hiện Nòng Nọc Hỏa lại ngủ. Nàng lắc đầu bắt đầu tỉ mỉ đánh giá bốn phía. Linh khí mỏng manh, núi rừng hoang vu, cùng Trung Châu những cái kia nơi phồn hoa chênh lệch rất xa. Thần thức ngoại phóng, không bao lâu, Tô Lâm An đã nhìn thấy nơi xa có một tòa thành. Cách Chương